Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Bắc Cảnh, có câu nói, ngươi nói sai rồi, ngươi trở về không được, Bắc Cảnh chi chủ, một thân cũ nát áo đen bao bọc, màu đen vành nón che ở ánh mắt của nàng, chỉ lộ ra hé mở mặt, nàng thanh âm lạnh lùng truyền ra. Lan tràn hướng về bốn phía hư không, phảng phất dưới trời đất đạt nào đó chân lý. Chỉ thấy nàng tay áo dưới lộ ra trắng tuồn cánh tay, hướng về một cái hướng khác một chiêu. Trong hư không, một cái cổ xưa mà chuyện quỷ dị vật xuất hiện, hướng về Bắc Cảnh chi chủ bàn tay mà đến. Đây là một tòa hình sáu cạnh tế đàn, độ cao có 10 vạn mét cao. Phía trên có ban bác dấu vết, truyền lại ra năm tháng vô tình cùng tang thương. Mỗi một mặt đều có được tầng tầng hướng lên cầu thang. Từng mặt quỷ dị bích họa xuất hiện. Cái này tế đàn, từ hư không xa xa bay tới. Quay tròn xoay tròn, mỗi một mặt bích họa sinh linh đều tại sinh động. Phụng Điên Chi Vương đối với Bắc Cảnh chi chủ tuyên ngôn cảm thấy khinh thường. Nhưng mà, đối với đem Bắc Cảnh chi chủ đột nhiên đưa tới tế đàn, là cảnh giác muôn phần. Nó từ nơi này trên tế đàn cảm nhận được rất lớn uy hiếp chi lực. Bắc Cảnh chi chủ sắc mặt lạnh lùng, trắng thuần hai tay dựa sát vào, ngắt ba cái ấn quyết. Sau đó, cái kia bay tới tế đàn, liền hướng lấy Phụng Điên Chi Vương mà đi. Trên tế đàn, cái kia vô số bích họa, bên trong sinh linh tựa hồ tất cả đều sống lại. Từng tiếng thê lương gào rú truyền ra, linh hồn chấn động tứ tán. Cái này linh hồn gầm rú, tất cả đều bị Phụng Điên Chi Vương nghe được trong tai. Chính là nó muốn ngăn cách đều ngăn cách không được. Một cỗ lực lượng vô hình tác dụng đến trên người nó. Lực lượng của nó vậy mà đang không ngừng suy yếu. Phụng Điên Chi Vương lập tức biến sắc, trong lòng kinh hãi. Nó sẽ mở hư không, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Bắc Cảnh chi chủ chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, một cái ấn quyết nặn ra. Cái kia cổ xưa tế đàn, tầng một u ám năng lượng vung hướng Phụng Điên Chi Vương. Lập tức Phụng Điên Chi Vương tay, vậy mà bắt không được hư không, không cách nào đem không gian xé mở. Xảy ra chuyện gì vậy? Phụng Điên Chi Vương kinh hãi, nó nhìn về phía thân thể của mình, vậy mà phát hiện tại dần dần thu nhỏ lại, lực lượng của thân thể cũng càng ngày càng yếu, cảnh giới tại rút lui. Cái kia cổ xưa tế đàn màu xám năng lượng tại tiêu giảm lấy thân thể của nó lực lượng, khiến nó càng ngày càng yếu. Không, không đúng, cỗ lực lượng này tại thoái hóa thân thể của ta, đem ta trở lại yếu lúc nhỏ. Phụng Điên Chi Vương kêu sợ hãi. Lần này, nó thật sự sợ, bởi vì nó thật không ngờ, lần này mình đụng phải chính là khủng bố như thế tồn tại. Lực lượng như vậy, cho dù là tại chúng thế giới kia, cũng không có mấy người sinh linh có thể làm được. Thoái hóa, cái này dính đến một loại cực kỳ cấm kỵ lực lượng. Từ trước đến nay sẽ bị sinh linh đơn giản nắm giữ. Một khi bị nắm giữ, sẽ khiến tất cả nửa hư nhược sợ hãi thán phục cùng kiêng kỵ. Nhưng mà, hiện tại, nó vậy mà tại một cái thế giới thổ dân trên người đụng phải. Phụng Điên Chi Vương bộc phát lấy trong nhục thể tất cả năng lượng, ý đồ chống cự cái kia u ám năng lượng, phong bế chính mình thính giác, không nghe những cái kia linh hồn gào rú. Nó có loại ảo giác, nghe đến mấy cái này linh hồn thanh âm, dường như chính là giống như chứng kiến tương lai của mình giống nhau. Không, không thể, Phụng Điên Chi Vương lớn tiếng gào rú, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng, không còn có lúc trước tự tin. Nhưng mà, thân thể của nó, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Cuối cùng, thân thể của nó thoái hóa đã đến còn nhỏ thời khắc, một thân lực lượng, vậy mà bất quá tương đương với một người bình thường địa cảnh. Lực lượng của ta tu vi, đưa ta lực lượng tu vi. Phụng Điên Chi Vương không thể tin đất gào rú, hai mắt đỏ thẫm, tràn ngập sát ý đất nhìn chằm chằm vào Bắc Cảnh Chi Chủ. Nhưng mà, lúc này nó là như thế nhỏ yếu. Địa cảnh tu vi, tùy ý một người tuổi còn trẻ thiên kiêu đều có thể chém giết nó. Mà nhưng vào lúc này, phía sau, một cỗ làm cho người ta sởn hết cả gai ốc khí thế phát ra. Lực lượng này, cùng Phụng Điên Chi Vương từng đã là tu vi là như thế tương tự. Quả thực giống như đúc, Phụng Điên Chi Vương hướng về phía sau nhìn lại, không ngừng ngẩng đầu. Chỉ thấy, trong hư không, một cái mới mấy vạn mét cao hư ảnh xuất hiện, một thân lông màu đen, hai mắt đỏ thẫm, khí thế uy vũ, đây không phải tự chính mình sao? Phụng Điên Chi Vương vui vẻ, tựa như tìm được cứu tinh bình thường, lực lượng của nó cũng không có biến mất, chỉ cần dung nhập lực lượng này, như vậy. Nó có thể lập tức xé mở không gian đào tẩu, trở lại thế giới của mình. Đến lúc đó, lại tập kết một nhóm lớn lòng đất sinh vật, còn có một chút cùng mình ngang nhau tồn tại. Đến thảo phạt cái này có được quỷ dị lực lượng thổ dân. Tối tăm bên trong, cái kia cao lớn hơn ảnh, tựa hồ cảm nhận được nó hiệu triệu, chậm rãi vươn tay cánh tay hướng nó mà đến. Muốn cùng nó dung hợp, Phụng Điên Chi Vương thần sắc càng là đại hỷ, cảm thấy vận trời bảo hộ. Cái kia cường đại hư ảnh bàn tay, xuất hiện ở trước mặt nó, đem nó từ hư không một nâng. Sau đó, tại Phụng Điên Chi Vương sợ hãi trong ánh mắt, bàn tay nắm chặt, cực lớn sức mạnh to lớn quét sạch thân thể của nó. Thoái hóa thân thể huyết nhục nứt vỡ. Phụng Điên Chi Vương chết rồi. Xa xa, Bắc Cảnh Chi Chủ, đạm mạc mà nhìn một màn này. Từ tế đàn xuất hiện một khắc này lên, nàng sẽ không có làm tiếp bất luận cái gì sự việc dư thừa. Lực lượng nô lệ, Bắc Cảnh Chi Chủ không mang theo chút nào cảm tình nói. Chỉ thấy, xa xa, cái kia Phụng Điên Chi Vương. Thoái hóa thân thể như trước vẫn còn, ở vào còn nhỏ, cũng không có bị nứt vỡ, chẳng qua là, đã thành một cỗ thi thể. Nó trước người, cũng không có cái gì hư ảnh, hết thảy tựa hồ cũng chẳng qua là nó linh hồn ảo cảnh. Bị nứt vỡ tựa hồ cũng chẳng qua là linh hồn của nó. Bắc Cảnh Chi Chủ tay khẽ động. Chỗ cao cái kia 10 vạn mét cao tế đàn, tại quay tròn xoay tròn giữa, dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ, rơi xuống Bắc Cảnh Chi Chủ bàn tay trắng nọn phía trên. Bắc Cảnh Chi Chủ ánh mắt đã rơi vào trên tế đàn, chỉ thấy cái kia tầng cao nhất, lại mới xuất hiện rồi một bộ bích họa. Khắc lấy một cái sợ hãi gào thét lớn viên hầu. Đương nhiên đó là Phụng Điên Chi Vương. Bắc Cảnh Chi Chủ. Đem tế đàn vừa thu lại. Một thân áo đen đứng tại trong hư không. Hướng về Bắc Cảnh Chi Địa mà đi. Mà cái kia còn nhỏ Phụng Điên Chi Vương. Chỉ chừa một trương sợ hãi mặt. Ngã xuống dưới hư không. Cuối cùng. Đã rơi vào trong vực chiến trường một cái nghiền nát trong vực sâu. Cùng người khác nhiều lòng đất sinh vật chôn cất cùng một chỗ. Tựa như một cái bình thường nhất hầu tử bình thường. Bắc Cảnh Chi Chủ, áo đen bồng bềnh, như là trong bóng tối một cái hành giả. Vượt qua vũ trụ, mấy cái lập lòe đã đi ra trong vực. Sau đó, nàng lại vạch tìm tòi hư không. Xuất hiện ở Bắc Cảnh thổ địa phía trên. Bắc Cảnh Chi Chủ nhíu mày, Cái kia tế đàn bị nàng xuất ra. Một thân ảnh từ tế đàn bên trong bay ra, cuộn mình thành một đoàn, sắc mặt dữ tợn, dường như thừa nhận rất lớn thống khổ. Bắc cảnh chi chủ trong mắt có chút quỷ dị sắc thái, thần sắc cho thấy lạnh lùng. Cánh tay nàng hất lên, cái này từ tế đàn bay ra thân ảnh đã bị vô tình một ném rơi xuống, đã rơi vào phía dưới cát vàng thổ địa phía trên. Bắc cảnh chi chủ lúc này mới ly khai, hướng về bắc cảnh trung tâm mà đi. Trong vực chiến trường, thành từng mảnh thổ địa hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn đã không có ngày xưa bộ dạng, toàn bộ thổ địa đều sụp đổ rồi. Nếu như nơi đây không phải đất liền, chung quanh cũng không có nguồn nước, đoán chừng sẽ trở thành một mảnh biển rộng. Trong vực thiên cảnh đám riêng phần mình lao tới chính mình thế lực chỗ khu vực, đem còn lại lòng đất sinh vật tiêu diệt toàn bộ. Bọn hắn có sắc mặt may mắn, có thần sắc bi ai. Ở trong quá trình này, tất cả thế lực lớn đệ tử tổn thương không đều, có gần như toàn diệt, có may mắn cứu trở về rồi mấy người đệ tử. Mà những thứ này bị may mắn cứu trở về đệ tử chính giữa, toàn bộ đều là trọng thương sắp chết, tàn tật chiếm được 90%, thậm chí có dựa vào thiên cảnh tụ lại linh hồn, trùng tạo thân hình. Tại thái cực kiếm núi sơn chủ bên cạnh, có lẻ tẻ mấy đạo thân ảnh, kiếm linh tức đã là hư hư thật thật linh hồn, kiếm xích tâm tương đối tốt hơn, rồi lại là một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng. Mà bọn họ kia dư sư huynh đệ, như là kiếm khảm ấn, đã chôn xương tại phiến chiến trường này phía trên. Không riêng thái cực kiếm núi, còn có Huyền Đan Tông, Viêm tộc, Tiền gia, đẳng cấp nhóm thế lực, tình huống đều so với thái cực kiếm núi rất đi đến nơi nào. Lần này lòng đất sinh vật xâm lấn, có thể nói là hư đại lục thân cận 100 vạn năm đến quy mô lớn nhất một cuộc chiến tranh. Như vậy chiến tranh lại để cho cái này tuổi trẻ hài tử đụng phải, đối với bọn họ mà nói quá mức bất hạnh cùng tàn khốc. Một gã thiên cảnh đỉnh phong giận dữ nói, cũng may bắc cảnh chi chủ ra tay, hết thảy cuối cùng đem chấm dứt, bọn họ gặp trắc trở cũng đi qua. Đã trải qua lần này sinh tử lớn khủng bố, bọn hắn tương lai tu luyện tiền đồ càng thêm quảng đại, có thiên cảnh an ủi. Nửa tháng sau, trong vực tất cả thế lực lớn, một bên tại quét dọn chiến trường, một bên tĩnh tâm cùng đợi bắc cảnh chi chủ cùng phụng điên chi vương chiến đấu chấm dứt. Đối với bắc cảnh chi chủ, bọn hắn màu trắng nghe thấy kia khủng bố, trong lòng cũng đúng kia rất có lòng tin. Hơn nữa, vị này chủ thế nhưng là nắm giữ lấy món đó kinh khủng thứ đồ vật. Luận bí hiểm, tựa hồ còn muốn tại Thái Bắc cổ thành phía trên. Cái này lại để cho trong vực thế lực đám vững tin. Trận chiến đấu này càng không khả năng thua. Mà không lâu, liền truyền đến thứ nhất tin tức, lại để cho tất cả mọi người là mãnh liệt thở dài một hơi. Cái kia chính là bắc cảnh chi chủ đã trở lại bắc cảnh. Trong vực thiên cảnh đám đều là đại hỉ, trong lòng nhảy nhót, có thậm chí cười ha ha. Bắc cảnh chi chủ trở về, phụng điên chi vương còn không thấy tung tích, kết quả đã không cần nói cũng biết, bọn hắn thắng. Hoang vu nghiền nát trên chiến trường, một mảnh trên vách núi, băng điệu lăng lặng lặng yên đứng vững, thủ ở chỗ này chờ đợi. Trong mắt nàng, ánh mắt phức tạp, Khương Dự qua thân ảnh tại nàng trong đầu lái đi không được. Nửa tháng trước, cùng nàng giảng Tố Gió Lân cảm thấy sự tình, tại phụng điên chi vương dưới áp lực, đem nàng đẩy vào cánh cửa kia hộ. Hết thảy, đều có chút hơi ảo không chân thực. Nhưng mà, hiện tại, nàng cũng khó có thể nhìn thấy Khương Dự rồi. Chợt đấy, Tại tòa vách núi này, một đạo thân ảnh tại không gian vạn vẹo trong xuất hiện. Đây là một gái xinh đẹp phu nhân, một thân cung trang, phụ trợ ra nàng lạnh lùng khí chất, lại dẫn thiên địa bình thường uy nghiêm mà ni. Đây là băng tộc người mạnh nhất, thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Bắc cảnh chi trụ đã trở lại bắc cảnh, phụng điên chi vương thi thể đã ngã xuống hư không. Cung trang phu nhân, ngữ khí lạnh lùng nói, nàng xem hướng băng điệu lăng, trong thần sắc, có một tia lạnh ý. Với tư cách băng tộc người thừa kế, cái này đa sầu đa cảm, đã vượt qua điểm mấu chốt. Cũng may, cũng chỉ là đối với một người chết, cái kia thiên chú thành đệ tử. Kết quả có thể nghĩ, không thấy được thi thể rồi. Ngươi cũng không cần đối với một người chết chờ ở chỗ này. Băng điệu lăng nghe được cung trang phu nhân mà nói, thân thể rõ ràng run rẩy một phen. Ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa, nhìn về phía cái kia trước mắt thương di khu vực. Cho tới nay gợn sóng không sợ hãi nội tâm, tất cả đều là đau đớn cảm giác. Nàng không muốn ly khai nơi đây. Tựa hồ một khi ly khai, liền đã mất đi cuối cùng một điểm gặp lại cố nhân cơ hội. Đi thôi, không có thời gian cho ngươi cái kia không có chút ý nghĩa nào tâm tình lãng phí. Lần này chiến tranh về sau, trong vực đem có một cái dài dòng buồn chán vững vàng thời hạn. Cũng đem là các ngươi những thứ này người còn sống sót một bước lên trời thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, bắc cảnh, ở vào La Hư đại lục sau cùng bắc chi địa. Nơi đây, đại đa số địa hình đều là dùng cát vàng sa mạc làm chủ. Có rất ít lục sắc thảm thực vật, bão cát, thường xuyên đều quét sạch lấy cái này một phương thổ địa. Bắc cảnh, không giống với các bốn cái khu vực. Nơi đây, quá mức hoang vu, thiếu khuyết sinh cơ. Người ở cũng cực kỳ thưa thớt, mà cái này mảnh thổ địa thế lực cũng bất đồng tại khác còn lại khu vực. Nơi đây là bị bắc cảnh chi chủ hoàn toàn khống chế đấy. Tất cả mọi người thần phục ở đằng kia tòa dưới tế đàn. Bắc cảnh còn có một cứng nhắc quy củ. Nơi này là bắc cảnh chi chủ tư nhân địa bàn. Địa phương còn lại mọi người không để cho rình mò. Hơn nữa, một khi tiến vào bắc cảnh người, bất luận là ai, đều không cho phép rời đi, cả đời ở lại bắc cảnh. Thậm chí có nghe đồn, 10 vạn năm trước, có một cái nửa bước hư cảnh không tin ta, cũng đi vào, nhưng mà, đại lục từ đó không có tin tức của hắn. Cái này nghe đồn, đại đa số mọi người cảm thấy có chút nói ngoa. Nhưng mà cũng đủ thấy bắc cảnh chi trụ đối với bắc cảnh thống trị lực lượng. Một mảnh cát vàng gò núi, hai người nam tử nghênh đón bão cát chạy đi, thần sắc đều có chút âm lệ. Trong đó, một người nam tử trong ngực tựa hồ bọc lấy một cái bao phục, nhìn kỹ, dĩ nhiên là một cái một tuổi tả hữu hai tử. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ đem tiểu xúc sinh này ném đi. Bị phát hiện rồi, hậu quả khủng bố, một người nam tử gấp giọng nói. Tốt rồi, cái này bắc cảnh chỉ được phép vào, không cho phép ra, dù thế nào đều cùng gia tộc kéo không hơn quan hệ. Chỉ tiếc, hai huynh đệ chúng ta, rồi lại muốn cả đời ở chỗ này địa phương cứt chim cũng không có. Cái khác nam tử sắc mặt khó coi, thập phần không cam lòng nói, lần này, bọn hắn tương đương với là bị gia tộc cho gián tiếp buông tha cho. Nghe vậy, lúc trước nói chuyện nam tử, cũng là thần sắc cô đơn, gia tộc nói thật dễ nghe, cho dù là đang ở bắc cảnh, cho bọn hắn tài nguyên cũng sẽ không đoạn. Thậm chí còn gặp đưa tới các loại mỹ nữ cho bọn hắn sinh sôi nảy nở. Nhưng mà, bọn hắn cũng ở đâu không rõ. Đây bất quá là trấn an bọn hắn mà nói. Mấy năm trước ngược lại thực có khả năng. Vốn lấy về sau, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ bị gia tộc chậm rãi quên đi. Đều do cái này tiểu súc sinh. Cái kia ôm ấp hài tử nam tử quát khẽ nói. Ôm hài tử tay, không tự giác siết chặt. Lập tức, một hồi thê thảm tiếng khóc truyền đến. Bên cạnh nam tử thấy vậy, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại cảm thấy hả giận. Gia tộc lần này, thừa dịp đại lượng lòng đất sinh vật xâm lấn, còn lại thế lực không rảnh cố kỵ, tài đem cái này tiểu súc sinh chuyển di đi ra. Nhưng mà, chịu khổ rồi lại là bọn hắn hai huynh đệ. Hài tử thê thảm tiếng la khóc một mực vang lên. Bỗng nhiên, một cái dồn dập ho khan, một búng máu ho đi ra, sặc ở, chạy tràn mặt mũi tràn đầy đều là. Thấy vậy, bên cạnh nam tử quính lên, cuống quýt nói, không thể để cho nàng chết ở chúng ta trong tay, bằng không thì, tại đây Bắc Cảnh, chúng ta đều sống được không yên ổn. Nghe vậy, cái kia ôm hài tử nam tử vẫn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, tay chậm lại, cái này tiểu súc sinh, ma thằng nhãi con, liền mất ở nơi này sao? Nam tử kia là một chút cũng không muốn nhiều hơn nữa ôm trong ngực hài tử một khắc rồi. Hắn tiện tay hất lên, cái đứa bé kia liền thoát ly vải bóc, bị ném ra ngoài, tựa như ném một khối đồ bỏ đi giống nhau. Hài tử bị vứt trên mặt đất, lật thêm vài phần lăn. Sau đó, nằm ở cát đất phía trên, chúng ta đi, nam tử kia nói ra, nghĩ tới sau này đều muốn ở cái địa phương này vượt qua. Hắn muốn nổi điên, ồ, đây là cái gì? Đúng lúc này, một người nam tử từ cát trong đất, nhặt lên một cái xấu xí như là con giun giống nhau đồ vật. Đây là một cái tu di nhẫn, liền làm công. Không biết chênh lệch đi đến nơi nào rồi. Muốn lúc trước, hắn căn bản sẽ không đi nhặt. Nhưng hiện tại, hắn thở dài một hơi, thu vào trong túi quần. Hai người nam tử ly khai. Hết chương.